Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, Bộ Phi Yên trở về. Đông Lâm Phủ, đổi tại 2 năm trước, nơi này vẫn là Sở Châu 36 phủ bên trong một cái tên không kinh truyền một phủ một trong. Nhưng là hiện tại, Đông Lâm Phủ lại thành Sở Châu mọi người trong lòng thánh địa. Bách tính truyền miệng bên trong, Đông Lâm Phủ khắp nơi đều có hoàng kim, khắp nơi đều là ngân phiếu. Ngươi muốn kiếm tiền, ngươi không muốn cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời trong đất kiếm ăn ăn. Như vậy liền đi Đông Lâm Phủ, dù là đi Đông Lâm Phủ giúp người ta dẫn ngựa kéo xe. Một tháng đều có thể kiếm một lượng bạc trở về, ngắn ngủi thời gian 2 năm. Đông Lâm Phủ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Đông Lâm Phủ, không có một khối là để đó không dùng thổ địa. Khắp nơi đều là phồn vinh thương nghiệp khu vực cùng dày đặc công nghiệp đặc khu. Tại Đông Lâm Phủ, người không nhìn thấy nông thôn cùng chủ thành phân biệt. Duy nhất phân chia ở chỗ, chủ thành bên trong cùng chủ thành bên ngoài cách một đạo tường vây. Mà cái này đạo tường vây hiện tại cũng thành hạn chế chủ thành cùng cái khác địa khu giao thông chướng ngại. Đến khó lường không dỡ bỏ tình trạng. 2 năm qua, phát sinh cải biến không chỉ là Đông Lâm Phủ. Toàn bộ Sở Châu sinh hoạt cũng tại phát sinh lấy cải biến. Kỳ thật theo đạo lý đến nói, Phủ An Khánh phát triển cũng cơ hồ giống như Đông Lâm Phủ nhanh chóng. Thậm chí Phủ An Khánh là cái thứ nhất hoàn thành toàn phủ thành thành phố hóa cải biến phủ. Nhưng không có cách, ai bảo Phủ An Khánh điểm xuất phát cao hơn Đông Lâm Phủ nhiều như vậy. Lại thêm Phủ An Khánh làm Sở Châu thủ phủ, phồn vinh là hẳn là. Tại An Khánh cùng Đông Lâm Phủ nhanh chóng phát triển lợi ích liên bên trong. Mỗi một cái khâu đều chiếm được khả quan chỗ tốt. Vô luận là ăn chảy mỡ môn phái võ lâm, vẫn là kiếm đầy bồn đầy bát các lớn thương hội, đều để những châu phủ khác nhìn hai mắt phóng lục quang. 3 năm, Lục Xanh đến Sở Châu. Đã 3 năm, Huyền Thiên Học Phủ cũng đã tốt nghiệp 3 kỳ học viên. 3 kỳ học viên, tổng cộng thành công tốt nghiệp 1.500.000 tên Huyền Thiên Vệ. Mà Sở Châu Huyền Thiên Vệ nhân số hạn mức cao nhất chính là 12.000 người. Theo lý thuyết, Lục Xanh đã hoàn thành Huyền Thiên Vệ bồi dưỡng kế hoạch. Huyền Thiên Học Phủ có phải hay không đã không có tồn tại tất yếu. Lục Xanh yên lặng đi vào Huyền Thiên Học Phủ tàng thư lâu trên đỉnh. Nhìn lên trước mắt một thời kỳ mới Huyền Thiên học viên đang huấn luyện viên dẫn dắt hạ chạy nhanh. Đọc thuộc lòng Huyền Thiên học viên điều lệ điều luật, khóe miệng có chút nứt ra một vệt tiếu dung. Quá ngây thơ, Huyền Thiên học phủ như thế thành công sản phẩm, tại sao có thể không có tồn tại tất yếu đâu. Sở Châu Huyền Thiên phủ là 19 châu Huyền Thiên phủ khai sáng người mở đường. Cũng tất sẽ thành 19 châu Huyền Thiên vệ nhân tài cái nôi. Huyền Thiên học phủ đối ngoại chiêu sinh, làm sao có thể chỉ cực hạn tại Sở Châu? Tương lai Huyền Thiên học viên sẽ thua đưa đến 19 châu Huyền Thiên phủ, thẳng đến thiên hạ Huyền Thiên vệ đều là thiên tử môn sinh, cũng đều là hắn Lục Xanh học sinh. Ngư Long trận đồ hạn mức cao nhất chỉ có 3 vạn người. Cái này là vấn đề à? Triều đình tự nhiên sẽ phát hạ đủ để tiếp nhận 200.000 người quân trận làm bổ sung. Từ Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp Huyền Thiên vệ là Lục Xanh dòng chính. Mà danh tự khắc sâu tại Ngư Long Vũ phía trên Huyền Thiên vệ. Càng thêm là dòng chính bên trong dòng chính. 2 năm, ta Sở Châu. 3 năm, ngươi nên trở về đến rồi. Lục Xanh trong mắt bắn ra một tia mong đợi. Trong đầu, một cái điểm tĩnh dung nhan dần dần rõ ràng. Đầu tháng 8, nắng gắt cuối thu vẫn như cũ nóng bức. Tế Châu trên quan đạo, hai thớt táo màu đỏ tuấn mã lôi kéo xe ngựa trên quan đạo chậm ung dung đi tới. Trong xe ngựa, một cái chừng 20 tuổi hoạt bát thiếu nữ có vẻ hơi đứng ngồi không yên. nổi bật thân thể, không ngừng uốn qua uốn lại. Tống bá, ngươi liền không thể đuổi nhanh một chút nha. Ba ngày còn chưa đi một nửa đường. Tiểu thư, hiện tại thái dương như thế nóng bỏng. Nếu là chạy nhanh ngựa sẽ trúng nóng. Lại chờ hai canh giờ. Thái dương không có như vậy nóng bỏng dù là đi đường suốt đêm. Ngoài xe ngựa, một cái lão giả mang theo hiền hòa âm thanh âm vang lên. Con ngựa cũng sẽ bị cảm nắng à? Người sẽ trúng nóng, con ngựa vì sao sẽ không? Một bên thanh lãnh âm thanh âm vang lên, phảng phất nháy mắt hạ nhiệt độ. Toàn bộ trong xe ngựa một mảnh thanh lương. Phi phi tỷ, ngươi đã tỉnh, thế nào? Bộ phi yên lắc đầu, vẫn là kém một chút. Nghe nói Ngọc Trúc đã thành công đột phá, vẫn là bị hắn đi tới đằng trước. Nghe được bộ phi yên, Lục Ly đột nhiên lộ ra hồ ly giống nhau tiếu dung. Nhẹ nhàng nhảy đến bộ phi yên bên người, tiến đến bộ phi yên bên tai nói nhỏ một tiếng. Bộ phi yên mặt bên trên lập tức lộ ra kinh ngạc. Thật, đương nhiên là thật, Thẩm Lăng viết thư vụng trộm nói cho ta biết. Bộ phi yên nhếch miệng lên một tia giảo hoạt tiếu. Dung, mê say thế giới, An Khánh Thành, trên đường phố rộng rãi người lai vãng hướng, để nguyên bản rộng rãi đường cái có vẻ hơi chen chúc. Một đôi bích nhân trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Thật cao hứng đi qua đường đi, mặt trời chiều ngã về Tây, ngày tiến hoàng hôn, nữ tử nụ cười trên mặt lại đột nhiên ở giữa thu hồi. Nhìn qua người chung quanh lưu rộn ràng, chẳng biết chẳng hay, lại đã đến đường đi giao lộ. Một ngày này, qua nhanh, cảm giác liền một hồi, đều nhanh hoàng hôn, nữ tử hơi mang thương cảm nói. Không sao, tại qua nửa tháng ta lại có nghỉ mộc, thời gian không sai biệt lắm, ta đưa ngươi về nhà, đi về trễ, bá phụ muốn lo lắng. Nữ tử lên tiếng về sau, đột nhiên cảm giác bên người nam tử dĩ nhiên sững sờ ngốc tại đó. Thuận theo nam tử ánh mắt nhìn lại, đối diện góc đường cuối cùng, một cái thanh y nam tử không hợp nhau đứng tại trong dòng người ở giữa. Tiêm Vân, thế nào, người biết hắn, không có gì, lấy lại tinh thần Tiêm Vân mỉm cười, ta đưa ngươi về nhà. Nữ tử rất mau đem đáy lòng nghi hoặc ném sau ót. Dùng sức nhẹ gật đầu vui vẻ tiếp nhận, một mình đi trên đường. Tiêm Vân trên mặt có chút xoắn xuýt. 2 năm trước, Tiêm Vân đi vào Sở Châu, cùng người khác tới Sở Châu tìm kiếm kỳ ngộ khác biệt. Tiêm Vân là một cái phi tặc, hắn là Diệu Thủ Huyền Không Môn đệ tử đích truyền. Đến Sở Châu mục đích là vì quán triệt sư môn lý niệm cướp phú tế bần. Diệu Thủ Huyền Không Môn cướp phú tế bần, không phải giang hồ trong chốn võ lâm loại kia giả nhân giả nghĩa cướp phú tế bần, mà là đúng nghĩa cướp phú tế bần. Sở dĩ, Tiêm Vân từ nhỏ đến lớn đối với sư môn lý niệm mang vô cùng sùng kính. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, hắn tương lai làm là một kiện vĩ đại sự nghiệp. Đi vào Sở Châu cũng không lâu lắm, hắn liền để mắt tới phủ An Khánh nhà giàu nhất Bách Lý Gia. Bách Lý Gia có 500 cửa hàng, ruộng tốt ngàn mẫu, công xưởng mấy chục cái. Đừng nói toàn bộ phủ An Khánh, chính là toàn bộ Sở Châu, hắn nhà tài phú cũng là số 1. Mặc dù bây giờ Sở Châu nhà giàu nhất đã đổi chủ, nhưng ở lúc ấy Bách Lý Gia tài phú tuyệt đối có thể để cho chỗ cùng người đều ghen ghét đỏ mắt. Đêm hôm ấy, hắn đạp nguyệt mà đến, ngộ nhập Bách Lý Quyên Nhi khuê phòng. Lần đầu tiên, Tiêm Vân liền bị cái này nắm giữ tinh khiết đôi mắt nữ hài hấp dẫn. Quên mất chính mình là tới làm cái gì. Bách Lý Quyên Nhi cũng không có như cái khác nữ tử giống nhau hô to nhỏ gọi. Thông minh lựa chọn giả vờ như người mù đến tê liệt Tiêm Vân. Nhưng là, một đôi như thế thuần túy ánh mắt linh động, làm sao có thể là người mù tất cả. Tiêm Vân đi, nhưng không có qua mấy ngày hắn lại len lén tới. Lần thứ 2 đến, Tiêm Vân không có tiến Bách Lý Quyên Nhi khuê phòng, mà là lẳng lặng ngồi tại nóc nhà, hoặc là đợi tại ngoài cửa sổ. Bọn hắn lần thứ nhất chào hỏi, lần thứ nhất bắt đầu trò chuyện. Sau đó, bọn hắn lần thứ nhất chính thức nhận biết, lần thứ nhất đối với lẫn nhau buông xuống cảnh giác. Đoạn thời gian kia, Tiêm Vân cảm giác chính mình nhập ma chướng. Trong đầu mỗi giờ mỗi khắc hiển hiện, đều là Bách Lý Quyên Nhi dung mạo. Bọn hắn quen biết, yêu nhau, nhưng lại không thể cùng một chỗ. Bởi vì Tiêm Vân là một cái phi tặc, mà Bách Lý Quyên Nhi là không thể nào gả cho một cái phi tặc. Đúng lúc này, Huyền Thiên Phủ thứ hai kỳ chiêu sinh, Tiêm Vân tham gia báo danh, thành công tiến vào Huyền Thiên Học Phủ, cũng như những bạn học khác đồng dạng, tại Huyền Thiên Học Phủ hoàn thành nhân sinh tín niệm thuế biến. Một năm về sau, Tiêm Vân cuối cùng có thể đường đường chính chính xuất hiện Bách Lý Quyên Nhi trước mặt. Có thể quang minh chính đại nói cho nàng, ta thích ngươi. Huyền Thiên Phủ tại Bách Tính trong lòng là quang minh, chính nghĩa, mà Sở Châu Bách Tính, cũng vì trong nhà có thể có một cái Huyền Thiên Vệ mà quang vinh tự hào. Chiêu Huyền Thiên Vệ làm con rể, là đoạn thời gian kia xã hội tập tục. Tiêm Vân tướng mạo tuấn mỹ, tại Huyền Thiên Vệ bên trong cũng có một quan nửa chức. Bách Lý gia tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận cái này cô gia. Có thể nói Tiêm Vân cùng Bách Lý Quyên Nhi ở giữa chuyện tốt. Cơ hồ chưa bao giờ gặp long đong. Qua nửa năm nữa, chính là Bách Lý Quyên Nhi 18 tuổi sinh nhật. Tiêm Vân đáp ứng nàng. Tại nàng sinh nhật ngày ấy, Tiêm Vân sẽ nhấc lên 8 nhấc đại kiệu lấy nàng làm vợ. Hạnh phúc ngày, như thế tới gần như thế khiến Tiêm Vân không kịp chờ đợi. Nếu như không phải xế chiều hôm nay, ngoài ý muốn nhìn thấy Hạo Nguyệt, Tiêm Vân kém chút liền quên. Hắn xuất từ Diệu Thủ Huyền Không Môn. Hắn đã từng là một cái phi tặc. Mà nếu như một khi để Huyền Thiên Phủ biết hắn đã từng thân phận, Tiêm Vân không dám suy nghĩ chính mình gặp phải dạng gì xử phạt. Khai trừ Huyền Thiên Phủ, có lẽ là kết cục tốt nhất. Hắn trở về không được, cảm thụ qua ánh nắng ấm áp, lại để cho hắn trở lại trong đêm tối là một cái phi tặc. Hắn đã không làm được, nhưng là, vì sao lại dạng này? Tại sắp nghênh đón hạnh phúc thời điểm, sư huynh lại tìm tới, thuận theo tiêu ký, Tiêm Vân thả người nhảy lên lướt qua phủ An Khánh tường thành. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như hồng vũ giống nhau bay vào màn đêm đen kịt bên trong. Phủ An Khánh vùng ngoại ô thành Nam, có một tòa núi nhỏ, trên núi có một tòa thổ địa miếu. Thổ địa miếu hương hỏa tại hàng năm tháng 5 cùng tháng 10 thời điểm thịnh vượng nhất. Nơi đó bách tính tại thu hoạch trước đó, đều sẽ tới thổ địa miếu tiến cống, cảm tạ thổ địa ban cho bọn hắn lương thực bội thu. Đầu tháng 8, tế điện còn chưa có bắt đầu. Trong thổ địa miếu, lại đốt một đoàn đống lửa. Đống lửa bên cạnh, đang ngồi yên lặng một cái thanh y nam tử, còn có 4 cái gầy trơ xương đá lởm chởm áo không đủ che thân hài tử. Bọn nhỏ tham lam nhìn chằm chằm trên đống lửa nướng 3 con thỏ hoang. Kim hoàng sắc màu mỡ thỏ rừng không ngừng nhỏ xuống màu đỏ sậm dầu trơn, nồng đậm mùi thịt không ngừng dẫn động tới bọn nhỏ đối với đồ ăn khát vọng. Đang khi bọn họ đếm lấy thời gian, lo lắng mong mỏi đồ ăn nhanh lên một chút nướng chín thời điểm, một cái khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện tại thổ địa miếu bên trong. Sư huynh, Tiêm Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh y nam tử chậm rãi đứng người lên, gỡ xuống đống lửa bên trên con thỏ, không để ý thỏ nóng hổi, đem thịt thỏ cẩn thận xé mở, chia 5 phần dọn xong tại rộng lớn trong lá cây. Sau đó lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng vuốt ve 5 đứa bé đầu. Ăn đi, cẩn thận bỏng, sư huynh, chúng ta ra ngoài nói. Thanh y nam tử thản nhiên nói, thân hình lóe lên, người đã biến mất tại thổ địa miếu bên trong. Bầu trời tinh thần lấp lóe. trong màn đêm đồng trống phát ra từng đợt ào ào nhẹ vang lên. Tiêm Vân lần nữa xuất hiện sau lưng thanh y nam tử. Sư huynh, ba, một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên. Tiêm Vân bụng mặt gò má, đôi mắt bên trong nhưng không có phẫn nộ. Đối mặt sư huynh phun lửa hai con ngươi, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Ngươi cười cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Ngươi quên ngươi là ai rồi? Ta hiện tại nên gọi ngươi là gì? Sư đệ, vẫn là Huyền Thiên Phủ Phi Hồ đội hành động đặc biệt đội trưởng Tiêm Vân. Ta là ngươi sư đệ, vĩnh viễn là ngươi sư đệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.